Vạn Dạ Chi Chủ, chương 864, Luân Hồi Đúc Lại Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái ban đêm. Dạ nguyệt sáng tỏ, trên tiên sơn, hồ nước ba quang như là ngọc bích, theo gió đêm mà động, yên lặng chung lại tăng thêm một loại sinh động. Quân Vô Đạo ngồi ở hồ nước bờ, tóc đen rối tung, hai tay tại dây đàn thượng khẽ vuốt, linh hoạt kỳ ảo diệu âm, như âm thanh thiên nhiên tại quấn quanh. Xa xa, Ninh Minh cùng Kỳ Kiệt đang tại trên một tảng đá lớn xoay cổ tay. Oanh, hai cái màu da bất đồng cánh tay, đồng thời chán quang, bắn ra ra khủng bố đại đạo chi lực, chấn đắc hư không đều ông ông tác hưởng. Răng rắc một tiếng, cự thạch vỡ ra, hai người tỉ thí chỉ có thể bất đắc dĩ gián đoạn. Lợi hại a, nhanh vượt qua của ta 2/3. Kỳ Kiệt kinh ngạc, tại đối phương lực cánh tay chung cảm nhận được có thể so với một đầu chân long sức bật. Cái kia hay là kỳ sư đệ lợi hại hơn. Ninh Minh nói ra, Kỳ Kiệt hùng hùng hổ hổ, cùng đối phương ngôn ngữ giao phong, vĩnh viễn cũng chiếm không được thượng phong. Qua đi, Ninh Minh nằm ở trên bãi cỏ, hai tay gối lên cái ót, nhìn lên thiên ngoại thiên bầu trời đêm, con mắt quang thanh tịnh mà bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình ngoại trừ kỳ lân tùy không có uống qua bên ngoài, hết thảy khép lại đạo quả đích thủ đoạn đều không thấy được hiệu quả. Bên ngoài hướng gió cũng đã xảy ra biến hóa, khởi điểm mọi người vẫn còn tán thưởng chính mình nghịch thiên chỗ. Nhưng không biết từ lúc nào lên, thì có thanh âm nói mình cũng bị trục xuất thiên ngoại thiên. Thậm chí còn suy đoán nổi lên chính mình lúc nào sẽ ly khai. Mở ván bài, có đánh bạc một tuần, có đánh bạc một tháng, còn có đánh bạc nửa năm. Rất rõ ràng, đây là có người tại cố ý mang tiết tấu. Mấy ngày nay buổi tối, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Dương Húc đợi các sư huynh đệ sẽ đến xem chính mình. Tuy nhiên đều không có đề cập cái đề tài kia, nhưng lẫn nhau trong nội tâm đều tin tưởng. Quân Vô Đạo, người ý định lúc nào tìm kiếm thiên đình di chỉ? Đột nhiên, Kỳ Kiệt hỏi, tiếng đàn im bặt mà dừng. Quân Vô Đạo liếc mắt Kỳ Kiệt, nhổ ra hai chữ, lắm miệng. Cái gì lắm miệng? Kỳ Kiệt buồn bực nói. Ta nghe Dương Húc sư huynh nói, chúng ta từng càn khôn cung đệ tử mỗi lần đột phá cảnh giới, đều có một lần tiến vào thiên đình di chỉ cơ hội. Trên danh nghĩa nói là muốn tìm ra cùng thiên đình có liên quan vật phẩm, nhưng kỳ thật là đi vào tìm tạo hóa, tiến vào thiên đình di chỉ. Ninh Minh đột nhiên chen vào, hiếu kỳ nói, ta như thế nào không biết việc này? Cái này, lập tức, Kỳ Kiệt lúc này mới kịp phản ứng. Trước mặt mình đã bị dặn dò không chỉ nói bị trục xuất sự tình, nhưng lại đã quên mặt khác. Thấy thế, Ninh Minh cũng đã minh bạch, không có hỏi lại xuống dưới. Thiên đình di chỉ ở bên trong có một ít lưu lại đại đạo khí tức, có nhiều chỗ mà ngay cả thời không đều bị đánh thành mảnh vỡ, tương đối nguy hiểm. Quân Vô Đạo giải thích xuống. Được, xem ra, dù là phía trước ta hành hung qua Vương Hy giống như một lần, nhưng vẫn là bị trở thành một tên phế nhân. Ninh Minh nằm ở trên đồng cỏ, trắng ra nói ra. Quân Vô Đạo không có đáp lời, lại nhìn lướt qua Kỳ Kiệt, thứ hai mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Đột nhiên, Kỳ Kiệt lại bốc lên câu, ha ha cười nói, nghe nói cái kia Dương Quan gần đây bị bế quan rồi. Ha ha ha, thật sự là đáng đời. Ninh Minh cũng không có cười. Cái này phiến trống chảy trong bóng đêm, tựu Kỳ Kiệt một người tiếng cười, rất xấu hổ, trên đường mà dừng. Trong lúc đó, Ninh Minh thần sắc nhất biến, theo trên bãi cỏ đứng lên. Triệu tiền bối tìm ta có việc, Triệu Lương tìm ngươi có việc. Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt đều có chút ngoài ý muốn. Ta hãy đi trước, quảng cáo. Ninh Minh biểu lộ có chút biến hóa, tim đập không hiểu địa nhanh hơn. Bởi vì vừa rồi Triệu Lương nói là có vô cùng chuyện trọng yếu, đối phương trong giọng nói còn kèm theo nhàn nhạt kích động. Mà đợi đến lúc Ninh Minh sau khi rời đi, Kỳ Kiệt cùng Quân Vô Đạo hai người đứng tại nguyên chỗ, trong mắt đều có chứa suy tư chi ý. Người nói, hắn thật sự sẽ bị trục xuất thiên ngoại thiên sao? ngươi không phải Kỳ Lân Thánh Tử sao? Tìm ngươi tam cữu, đại bá cái gì hỏi thăm chẳng phải sẽ biết hả? Ta tam cữu, Kỳ Kiệt không có phẩm ra đối phương vị đạo. Hoang mang đạo, tam cữu hắn vẫn còn man hoang thiên hạ a, lại không có đi lên thiên ngoại thiên. Hí, khà, zzz, Ninh Dạ hắn chẳng lẽ là cũng bị điều đi man hoang thiên hạ theo giúp ta tam cữu hả? Ninh Minh bước nhanh hướng tiên sơn đỉnh đạo cung trung đi đến. Trên đường đi, có mấy cái sư huynh tỷ trông thấy chính mình, ánh mắt đều có chút phức tạp, ân cần thăm hỏi lúc cũng không được tự nhiên. Trong lòng của hắn tinh tường, đây là bởi vì gần đây, có người tại cố ý lăng xê nói mình cũng bị trục xuất thiên ngoại thiên. Đối với cái này chút ít, mình cũng chỉ có thể các loại, xem Triệu Lương cùng với Thiên Cơ cung cao tầng ý tứ. Nếu là thật bị trục xuất thiên ngoại thiên, Ninh Minh rất khó tưởng tượng như vậy hình ảnh. Không biết nên như thế nào đi gặp Tô Tiên, không biết nên như thế nào đối mặt nhân sinh của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn tiến vào đạo cung, cũng gặp được Triệu Lương. Ninh Minh còn chưa kịp mở miệng, Triệu Lương tự tay áo vung lên, một cổ như nước gợn màn sáng khuếch tán mà ra, bao lại hai người vị trí không gian. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Ngay sau đó, Triệu Lương tự nhìn về phía Ninh Minh. Trước nay chưa có nghiêm túc. Ninh Dạ, kế tiếp, chuẩn bị sẵn sàng. Người muốn biến mất tại thiên ngoại thiên một thời gian ngắn. Lẳng xoảng đem làm, Ninh Minh thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Một lòng như rơi hắc ám đáy cốc. Nào đó khó nói lên lời cảm xúc dâng lên đã đến cổ họng. Lại là thật sự, với tư cách tiểu ma vương chính mình, tuyên cáo đã thất bại, kế tiếp cũng bị trục xuất thiên cơ cung. Con đường tiếp theo lại làm như thế nào đi? Nơi này là chư thiên tối đỉnh cấp chính thống đạo nho. Nếu như ngay cả tại đây đều trị không hết chính mình đạo quả, cái kia mình chính là triệt triệt để phế đi. Giờ khắc này, không phải Ninh Minh tâm tính không đủ thành thục, mà là sau lưng của hắn có một tòa vũ trụ. Ai có thể dễ dàng địa buông? Ta đã minh bạch. Ninh Minh cố gắng chấn định. Minh bạch là tốt rồi. Triệu Lương gật đầu, tiếp tục nói, người rất linh cơ, ta cũng tin tưởng ngươi, khả dĩ hoàn mỹ địa chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Bá, Ninh Minh trong con mắt lại bộc phát ra thần thái. Chấp hành nhiệm vụ, không tệ. Triệu Lương giờ phút này thổ lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, làm cho người nhịn không được muốn quỳ xuống. Ta ly khai thiên ngoại thiên, chấp hành nhiệm vụ. Ninh Minh không nghĩ ra, những này trước đợi đằng sau nói sau. Kế tiếp, ta muốn dẫn ngươi đi Tam Thanh Cung. Nhớ kỹ, đêm nay không có gì luận như thế nào cũng không chỉ điểm ngoại nhân đề cập. Triệu Lương quyết định nhanh chóng. Nói xong, một tay đã bắt ở Ninh Minh đích cổ tay. Bịch, bịch, bịch, lập tức. Ninh Minh tim đập triệt để nhanh hơn mà bắt đầu, phảng phất ý thức được cái gì. Bá, Triệu Lương tại trong hư không đánh ra một cái lối đi, sau đó mang theo Ninh Minh bước vào trong đó. Một mảnh dài hẹp tuế nguyệt lưu quang, mỗi một đầu đều là thời không pháp tắc bện mà thành, sáng lạn và uy hiếp. Ninh Minh vừa tới chư thiên thời điểm, tự là tại không gian trong thông đạo đã xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Triệu Lương rõ ràng có thể tay không mở ra một cái không gian thông đạo. Còn không có đa tưởng, trước mắt thế giới đột nhiên biến hóa. Chính mình hàng lâm tại một tòa càng thêm thần thánh đạo cung chính giữa. Phía trước là một cái trống trải đại điện, cùng sở hữu 8864 căn đại trụ. Mỗi một cây cột tình trạng đều khắc có mây văn. Chính giữa dưới đất là một bộ hắc bạch càn khôn đồ. Một đạo nhân cách ăn mặc thanh vân bào, ngọc bích châm, màu đen vân lý người trẻ tuổi đứng ở đó phó càn khôn đồ thượng. Ninh Minh nội tâm mạnh mà nghiêm nghị. Người nọ là ai? Hắn nhìn xem cái kia đạo nhân, có loại khó có thể hình dung quái dị cảm giác. Ngoại trừ ánh mắt thấy được bên ngoài, chính mình hoàn toàn cảm thụ không đến đối phương mảy may khí tức. Lý phó cung chủ, Ninh Dạ đã đến. Triệu Lương lấy lòng địa mở miệng. Đơn giản mấy chữ, như là sấm sét tại Ninh Minh trong thức hải nổ tung. Là Tam Thanh Cung phó cung chủ. Nói cách khác, Trước mắt mình vị này là ở chư thiên vạn giới dưới một người trên vạn người tồn tại. Lý Tể đạo, lập tức, nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc kích động, Ninh Minh nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì muốn phá xác mà ra. Giờ khắc này, hắn chăm chú nhìn phía trước chính là cái kia đạo nhân. Thiếu một chút tự kềm nén không được xúc động. Đứng ra, dùng một người bình thường thân phận, chất vấn đối phương. Tại sao phải phong bế cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ? Phải biết rằng, tiểu ma vương sở hữu tất cả cố gắng, chính là vì có một ngày có thể xuất hiện tại đối phương trước mặt. Cải biến hết thảy. Không, thời cơ chưa tới, chỉ có nhiệt huyết mà non nớt người trẻ tuổi, mới có thể cầm đúng sai với tư cách vũ khí, đi giằng co địch nhân. Ninh Minh lý trí giống như là một cái thế gian đáng sợ nhất bàn tay lớn. Ép tới dục vọng khẽ động cũng không nhúc nhích được. Hắn cúi đầu xuống, nội tâm tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, một đạo sâu kín tiếng vang lên. Đêm nay qua đi, ngươi nên hảo hảo cảm tạ một chút Triệu Lương. Ninh Minh sững sờ, bên cạnh, Triệu Lương dáng người hơi mập. Hắn mặc một bộ màu xám trường bào. Trong khoảng thời gian này một mực không có nghỉ ngơi qua. Nhưng này ánh mắt ở bên trong lại thần thái sáng láng. So Ninh Minh còn muốn kích động, người đạo quả bị hủy, cho dù ta Thiên Cơ Cung có một bộ phận khuyết điểm, nhưng này cuối cùng là Hỗn Nguyên Tiên Tôn chỗ làm. Lý Tể đạo nhìn xem Ninh Minh, đạo, mà trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu Lương vì trị hết người đạo quả, bôn ba không ngừng, thậm chí tại ta Tam Thanh trong nội cung quỳ cả ngày. Người cũng biết là vì vật gì. Ninh Minh cũng không rõ sau lưng đã phát xanh đủ loại. Hắn chỉ nhìn hướng Triệu Lương. Lý Tể đạo thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn vì ngươi, yêu cầu vận dụng ta Thiên Cơ Cung trung chân quý nhất trí bảo một trong. Luân Hồi Châu, xôn xao, vừa dứt lời, Ninh Minh chấn động, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Quảng cáo, hắn nghe nói qua Luân Hồi Châu uy danh, là chư thiên cường đại nhất một vị tồn tại. Bắc Minh sáng tạo ra được, đồng thời còn có mặt khác 8 cái linh châu. Từng cái linh châu đều có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa đỉnh cấp đạo quả. Có được quỷ thần khó lường năng lực. Lập tức, Ninh Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong nội tâm sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Đây là thật đem mình làm thuộc hạ. Một cái cực kỳ phụ trách thủ trưởng. Hắn nhìn xem Triệu Lương. Muốn nói cái gì đó. Con mắt quang rất là phức tạp. Ai, nói ta làm gì, vội vàng đem hắn cho chữa cho tốt rồi. Hoa Dương Tiên Tôn bên kia sự tình trọng yếu. Triệu Lương không quá thói quen những. Này, đa tạ, cuối cùng nhất, Ninh Minh chắp tay, thật sâu nói một câu. Lý Tể đạo nhìn xem một màn này, nhẹ gật đầu, người đệ tử này đối với Thiên Cơ Cung lòng trung thành có lẽ không được. Đã muốn đem hắn coi là Càn Khôn Cung đệ tử hạch tâm. Vậy khẳng định là muốn tăng cường phương diện này bồi dưỡng. Con đường đứt đoạn, lại tố đạo quả, như là tục lên sau này nhân sinh. Tái tạo tri ân, cũng đủ lớn. Bá, Lý Tể đạo giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một quả nhũ bạch sắc hạt châu. Vừa loáng ở giữa, trăm ngàn đạo ánh sáng bắn ra mà ra. Mỗi một đạo ánh sáng đều giống như có thể điều hòa. Cải biến tánh mạng. Cái này tòa đại điện đã sớm thiết hạ trùng trùng điệp điệp cấm chế. Hết thảy dị biến cũng đều chuyện không xuất ra đi. Ninh Minh nhìn chằm chằm cái kia miếng linh châu. Hô hấp có chút dồn dập. Kích động trong lòng. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Rốt cục, phía sau, Triệu Lương cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn là cả đời vô song thiếu niên thiên kiêu. Đang muốn danh chấn chư thiên thời điểm. Đại đạo lại sụp đổ rồi. Luân lạc tới bị các loại trào phúng tình trạng. Chuyện như vậy, quang suy nghĩ một chút đều bị người lo lắng. Cái kia miếng nhũ bạch sắc hạt châu. Theo Lý Tể đạo lòng bàn tay bay lên đến trên bầu trời. Giống nhau một vòng tiểu mặt trời. Hồn viên thiên thành, bốn phía một mảnh sáng lạn. Vầng sáng nhấp nháy, chỉ là tại bị linh mang chiếu rọi. Ninh Minh thì có loại thoát thai hoán cốt. Như là tại bị thần lực tẩy lễ thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái này là chư thiên chín đại linh châu. có thể so với tối đỉnh cấp đạo quả. Ninh Minh càng phát rung động. Cái kia miếng linh châu thật sự giống như là một quả tụ tập trong luân hồi tinh hoa tạo vật. Có được một cổ không cách nào hình dung bí lực. Còn lãng phí thời gian gì? Lý Tể Đạo Trang nghiêm địa mở miệng. Nhanh chóng ngồi xuống. Người đại đạo, cái này tục thượng. Ninh Minh tranh thủ thời gian thu hồi tạp niệm. Biểu lộ trang trọng. Hắn ngồi xếp bằng tại càn khôn đồ lên. Đỉnh đầu một quả nhũ bạch sắc linh châu. Toàn thân bị thánh quang chỗ bao phủ. Bá, cơ hồ lập tức, Ninh Minh tự sinh ra kịch biến. Một mảnh dài hẹp vô hình đại đạo văn lạc, chui vào hắn mỗi một tấc huyết nhục. Đây là một loại liên quan đến đã đến luân hồi tái sinh quy tắc trật tự. Cũng chỉ có luân hồi châu chính giữa mới ẩn chứa giống như này kỳ diệu sức mạnh to lớn. Kỳ lạ nhất là, hắn xếp bằng ở chỗ đó. Trong hư không diễn biến ra dị tượng. Huyền ảo khó lường. Cả người phảng phất một thần linh, cùng thiên địa hợp nhất, tại dẫn đạo nhập vào cơ thể. Ninh Minh vẫn không nhúc nhích. Luân hồi, tâm thần như là lọt vào một cái luân hồi cối xoay. Thời gian đang xoay tròn lấy ngược lại trôi qua, tối tăm ở bên trong. Chính mình như là đã nhận được siêu thoát. Đại đạo mảnh vỡ cũng như là đang tiến hành gây dựng lại. Giống như là một cái theo trên bàn rơi xuống mặt đất. Rơi chia năm xẻ bảy tấm gương. Giờ phút này tại luân hồi châu bao phủ xuống. Một quả miếng mảnh vỡ tất cả thời gian trục trung rút lui. Dần dần tái hiện trước khi nguyên dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.